Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 88, một đường tìm kiếm, là hồi ức tình đã qua đời minh chủ tăng thêm. Tả tiểu niệm suýt nữa cười ra tiếng, nói, người quên, tiểu tiểu đa, nó đã sớm nói cho ta biết, cái này bạch đầu sơn phía dưới, có dấu băng phách biến thành thượng cổ huyền băng, nghe chút nói vậy. Tả tiểu đa lập tức cảm giác được mình bị đả kích. Rõ ràng là chính mình chuẩn bị xong một kinh hỉ. Kết quả, người ta băng phách sớm đã có cảm giác. Thậm chí ngay cả mục tiêu là cái gì đều khóa chặt. Cái này chính là hiện thực. Ta đã sớm dự định lần này sự tình sau khi kết thúc. Lưu tại nơi này tìm kiếm một chút nơi đây huyền băng chỗ giấu. Tả tiểu niệm hai mắt cong cong. Mặt mũi tràn đầy đều là, ngươi thật là một cái ngốc đệ đệ, biểu lộ. Còn ẩn ẩn toát ra mấy phần sủng ái. Đó là một loại không nhịn được muốn vặn vặn một cái tả tiểu đa mũi xúc động. Tả tiểu đa càng có chút ỉu xìu đứng lên. Buồn buồn miết miệng đi lên phía trước. Vụng trộm truyền âm. Lần này, ta tâm linh nhỏ yếu nhận lấy ức vạn điểm thương tổn. Nếu là không có người ôm ôm hôn hôn bế một cái. Cởi quần áo ra đi ngủ cảm giác là tuyệt đối bồi thường không trở lại. Tả tiểu niệm hừ một tiếng, ngẩng đầu lên, miết miệng đi lên phía trước, bước chân lại là rất nhẹ nhàng. Giờ khắc này mới thật giống là một cái không buồn không lo thiếu nữ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy thanh xuân sức sống, còn có đối với tương lai ước mơ, không có chút nào cảm giác lạnh như băng. Tại sau lưng Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú còn tốt chút. Vừa mới bị định vị là chó độc thân Cao Xảo Nhi lại chỉ cảm thấy một thanh tiếp một thanh thức ăn. Cho chó, từ trên trời giáng xuống, chạm mặt tới, đều đã ăn vào chống đỡ, ăn vào trướng, hay là không ngừng chút xuống tới. Băng lãnh thức ăn cho chó ở trên mặt loạn xạ đập. Hướng trong bụng của ta liều mạng nhét, ta không kịp phản ứng cũng không kịp né tránh. Chỉ là cảm giác các ngươi yêu đương nói tốt này. Xin hỏi ta độc thân ta là đắc tội người ta tấp nập. Tìm không thấy đối tượng là một loại như thế nào bất đắc dĩ. Ta cũng muốn có người nắm giữ ta trong ngực. Đem chúng ta thức ăn cho chó hướng người khác trên mặt loạn xạ đập. Năm người một đường tiến lên. Tại tả tiểu đa vô tình hay cố ý dẫn đạo phương hướng. Dẫn đường tình huống dưới. Long Vũ Sinh rất thuận lợi tìm được một chỗ thật sâu sườn đồi. Chính là chỗ này. Chính là loại cảm giác này. Long Vũ Sinh rất hưng phấn nói. Cơ hồ đều muốn nhảy dựng lên. Tả tiểu niệm nghi vấn ánh mắt nhìn xem tả tiểu đa. Ra hiệu. Đây không phải rất chuẩn. Tả tiểu đa trợn mắt chừng một cái. Lặng lẽ nói. Tìm tới địa đầu rồi. Tìm được. Vậy ngươi liền hảo hảo tìm. Đem chính xác phương xác định đi ra. Chúng ta coi như đại công cáo thành. Ân, ngươi cùng Cao Xảo Nhi cùng một chỗ tìm. Hai ngươi tâm hữu linh tê. Tìm ra được nói không chừng có thể càng mau hơn. Chấm ngoặc kép, Vạn Lý Tú một cái liếc mắt hướng về tà tiểu đa lật qua. Tiếp lấy lại một cái liếc mắt hướng về Long Vũ Sinh vượt qua đi. Cao Xảo Nhi khanh khách một tiếng. Nói, tả lão đại. Ta vì ngài có thể sống đến lớn như vậy số tuổi. Thật sự là tốt kinh hỉ, tốt kinh ngạc, tốt hoài nghi. Còn có kỳ quái hơn chính là, người trên Phượng Hoàng Thành học thời điểm, làm sao đều không có bị các bạn học đánh chết. Long Vũ Sinh buồn buồn nói, ai không muốn đánh chết hắn a? Ai không muốn ai là chó con? Đây không phải đánh không lại a? Phàm là có một người có thể đánh được hắn. Hắn hiện tại cũng không trở thành có thể dưỡng thành loại đức hạnh này. Ai? Tả tiểu đa nghiêng mắt. Long Vũ Sinh ngươi bây giờ rất phiêu a. Vậy mà loại lời này cũng dám nói. Phàm là có một đĩa dưa muối. Cũng không trở thành uống tới như vậy a. Long Vũ Sinh tranh thủ thời gian lôi kéo Vạn Lý Tú đi tìm hắn hướng về chi đĩa. Cao Xảo Nhi thì là cười duyên một tiếng. Chuyển hướng một bên khác tìm kiếm. Tả tiểu đa xem bọn hắn đi xa, cười hắc hắc, thẳng tại trong tiết lớn dùng linh khí tạo cái bàn trà. Lại từ trong nhẫn không gian đẩy ra ngoài một cái hai người sofa lớn. Lôi kéo tả tiểu niệm tọa hạ, thư thư phục phục ngâm một bình trà. chúng ta một bên uống trà một bên chờ lấy bọn hắn trở về. Tả Tiểu Đa một mặt hài lòng. Hiện tại cái này coi như biến thành nói yêu thương tốt chỗ. Ngươi nhìn, nhìn kỹ, tuyết lớn này bồng bềnh, thiên địa dung thành một thể, tựa như ảo mộng. Chúng ta, ngay ở chỗ này, lẫn nhau dựa sát vào nhau, lập thân đỉnh phong, xem xét mông lung cảnh sắc, trong lòng đặc biệt khoáng đạt khoái hoạt a. Đây mới là nói yêu thương không khí a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm có chút không yên lòng. Bọn hắn có thể tìm tới. Tìm được mới gặp quỷ nha. Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng. Tiếp lấy chỉ nghe thấy phương xa truyền đến thanh âm ầm ầm. Lại là ba người tìm không thấy địa phương. Đã bắt đầu trắng trợn phá hư. Khai sơn phá thạch. Một đường đầy. Đào sâu ba thước. Bất quá động tác mở đầu. Đến tiếp sau động tĩnh càng lúc càng lớn. Rung động đến bốn bề địa giới cái nào đều là ầm ầm ù ù run rẩy. Tả Tiểu Đa mắt thấy hướng trên đỉnh đầu một mảnh tuyết lở lớn. Nói một câu, xoa, đám này phá hư không khí hỗn đản. Chúng ta đi diệt không tháp bên trong tiếp tục. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, đã bị Tả Tiểu Niệm lập tức ôm lấy. Tinh tế nói, không đi, bị tuyết chôn một chút cũng là thật không tệ kinh lịch. Nói. Thẹn thùng sóng mắt lóe lên, cánh hoa đồng dạng bờ môi, đã ngăn chặn Tả Tiểu Đa miệng. Tả Tiểu Đa tức thì chỉ cảm thấy thần hồn phiêu phiêu đãng đãng, không nói ra được ngọt ngào hạnh phúc. Trong lúc nhất thời, quên hết tất cả, đã là không biết người ở chỗ nào. Sau đó, tuyết lở cuồn cuộn tiếp tục mà rơi, coi là thật đem hai người này thật sâu chôn ở phía dưới. Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú một đường tìm kiếm, một đường phá hư, ngược lại là thu hoạch không ít cực hàn chi địa mới có thể sinh trưởng. Giấu ở trong lòng núi thiên tài địa bảo, nhưng là phần này thu hoạch, tại cái gọi là cảm giác mà nói, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nói cách khác, cái này mục tiêu chỗ, còn không có tìm tới, mà lại, theo phá hư, loại cảm giác này, thế mà còn càng lúc càng mờ nhạt. Mà theo kéo dài phá hư, dọc theo đường điều tra càng chạy càng xa, tại tao ngộ mấy đợt tinh thú, mấy đợt yêu thú, luân phiên sau khi chiến đấu, đúng là cái gì cảm giác cũng mất, theo đối với mục tiêu cảm ứng mất đi, Long Vũ Sinh cảm giác mình càng ngày càng bực bội, Vạn Lý Tú nghi hoặc, không phải là tìm nhầm phương hướng đi, tuyệt sẽ không sai, vậy làm sao không có, ngoặc kép, tìm tiếp. Một lúc lâu sau, Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú cao xảo nhi toàn thân mồ hôi về tới ban sơ tách ra vị trí. Lại là cùng nhau mắt trợn tròn. Nơi này, theo trận kia tuyết lở sau khi, trực tiếp ngay cả khe rãnh đều cho lấp bằng. Tả lão đại đâu? Ba người tốt một phen đào móc đằng sau. Rốt cục đem hai người cho móc ra. Ân, chuẩn xác một chút nói. Hẳn là đem hai người chỗ cái kia cho móc ra. Chỉ gặp đang đào móc phía dưới cùng nhất vị trí. Đóng có một tòa do đống tuyết động xây mà thành phòng ở. Mà Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm chính bản thân ở trong đó. Ngồi tại một chương sofa phía trên. Cả dĩ hạ uống trà. Vẫn còn hương trà lượn lờ. Đối với loay hoay toàn thân mồ hôi ba người mà nói. Cực kỳ mê người. Tả Tiểu Đa như cũ hoàn toàn như trước đây ra vẻ đạo mạo. Áo mũ chỉnh tề. Mà Tả Tiểu Niệm dáng vẻ thì cùng ngày bình thường hơi có khác biệt. Ít nhiều có chút không có ý tứ. Còn có chút đỏ mặt cảm giác. Ngay cả ánh mắt đều có chút trốn tránh. Tả lão đại, ngươi là thực sẽ hưởng thụ a. Chấm ngoặc kép, Long Vũ Sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chúng ta không kính ý chế tạo tiết lở. Cái này vốn là ngoài ý muốn. Có thể các ngươi thế mà liền dùng chúng ta tiết lở tạo phòng ở uống trà. Loại này tiện tay nhặt ra, tiện tay lợi dụng bản sự không nhỏ. Cao xảo nhi cùng Vạn Lý Tú là nữ hài tử, tự nhiên muốn càng thận trọng chút. Dựng mắt chi giây lát, chỉ cảm thấy Tả Tiểu Đa trang có chút quá mức đứng đắn, mà lại tư thế ngồi quá thẳng tắp, lại nhìn qua Tả Tiểu Niệm xấu hổ cùng thẹn thùng. Cặp kia người trên ghế salon đến ghế sofa khăn, tựa hồ có chút lộn xộn, nhăn nheo không ít bộ dáng. Khụ khụ, thế là hai nữ trên mặt cũng đỏ lên. ho khan một cái, cưỡng ép cải biến chủ đề. Nói, không tìm được. Tả Tiểu Đa ra vẻ đạo mạo. Nói, nói cách khác, còn cần bản lão đại xuất ngựa thôi. Hướng Tả Tiểu Niệm xử cái dương dương đắc ý sắc mặt. Ý là, xem đi, không có ta không được đi. Tả Tiểu Niệm trở về cái cầu đát nghiêu bức. Bạch Nhãn, vẫn không yên lòng đem vạt áo hướng xuống lôi kéo. Làm sao đều cảm giác, quần áo cùng nguyên lai mặc thời điểm, tựa hồ không giống nhau lắm. Cái nào đều không được kính. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Cao Xảo Nhi ra vẻ lạnh nhạt ho khan hai tiếng. Ân cần nói, tàu tử, thế nhưng là trong quần áo chụp chưa kịp giữ chặt. Vạn Lý Tú Lý giải nói, đây cũng là không có cách nào. Đều tại chúng ta tiến đến quá nhanh. Không có ý tứ a. Chấm ngoặc kép, mỗi ngày bị Tả Tiểu Đa tiện một mặt. Bây giờ, rốt cục đạt được trả thù cơ hội. Đâu để ý có phải hay không lạt thủ tồi hoa. Có thể bỏ đá xuống giếng hai nữ đều cảm giác trong lòng không hiểu sảng khoái. Khoái ý phi thường. Bút pháp thần kỳ phường mê ao bức phang. Com khứ lây chúng ta đương nhiên so ra kém ra mặt của ngươi dày. Nhưng chúng ta có thể khi dễ lão bà ngươi a. Ha ha. Rốt cuộc tìm được điểm đột phá. Lúc đầu thực lực kiên cường càng tại Tả lão đại phía trên. Tiểu Niệm tàu tử. Phải làm là Tả lão đại mạnh nhất tạo thành bộ phận. Nhưng là hiện tại tình huống này, lại là do mạnh nhất biến yếu nhất, biến thành đâm một cái liền phá to lớn lỗ thủng. Tả Tiểu Niệm gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ thành máu. Quẫn bách tay chân đều không có chỗ thả. Lập tức cúi đầu xuống. Lắp bắp nói. Không, không phải, không phải cái kia. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cười ha ha. Long hành hổ bộ đứng lên. Một tay lấy Tả Tiểu Niệm ôm ở trong ngực. Tùy tiện nói. Chúng ta cặp vợ chồng làm việc. Các người mù tất tất cái gì? Đi một chút. Nhanh đi ra ngoài tìm bảo bối đi. Có còn muốn hay không muốn bảo bối? Nói đi liền nắm cả Tả Tiểu Niệm. Ngẩng đầu mà bước mà ra. Tả Tiểu Niệm cúi thấp đầu. Ngoan ngoãn rúc vào trong ngực hắn. Nhanh đi theo. Ẩn ẩn nhưng có vẻ như so Tả Tiểu Đa đi còn nhanh hơn. Hiển nhiên là muốn lấy nhanh lên đem sự tình vừa rồi lật thiên. Ha ha, chấm ngoặc kép, sau lưng truyền đến nhẹ nhàng tiếng cười. Lập tức, tràn đầy khoái hoạt không khí. Đám người trở ra nhà tuyết, trong chốc lát tiếp xúc đến bên ngoài rét lạnh không khí mát mẻ. Tất cả đều nhịn không được hít thở sâu một hơi. Sau đó Tả Tiểu Đa vung tay lên, cười ha ha một tiếng. Đi theo ta, nhìn bản lão lớn. Như thế nào vừa ra tay tìm đến bảo tàng. Tuyệt đối không cần lần thứ hai. Thổi. Lòng Vũ Sinh không tin. Thổi. Muốn hay không đánh cược. Tả Tiểu Đa lại muốn đào hố. Không cá cược. Lòng Vũ Sinh rất thẳng thắn từ chối thẳng thắn. Bên trên loại này khi. Lão tử đã bên trên bao nhiêu lần. Còn cược. Lại cược. Lão tử đời này liền làm việc cho ngươi. Không biết lão tử hiện tại đang đứng ở tích lũy lão bà bản giai đoạn sao? Nhưng lập tức do nhớ tới trong tay Tả Tiểu Đa phiếu nợ. Cái kia so lư đả cổn còn muốn lật được nhanh rất nhiều lần lợi tức. Lòng Vũ Sinh không khỏi liên tục cười khổ. Mẹ nó, coi như không cá cược. Đời này có vẻ như cũng là muốn làm việc cho ngươi. Cùng hắn cược, Cao Xảo Nhi vừa đi vừa giật dây. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Người thế nào không cá cược? Lòng Vũ Sinh khó chịu. Ta không có tiền đặt cược. Cao Xảo Nhi, ngươi tìm xem. Nói không chừng có đâu. Có cũng không cá cược. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lòng Vũ Sinh tự bế. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.